Chàng rể siêu cấp, chương 1768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi sâu vào trong núi tìm một đoạn bốn ngòi tìm được một sơn động tạm thời dừng chân, Tần Thanh Phong quay lại xóa dấu vết để tránh người của nhà họ Vương đuổi theo trông động. Sau khi Vương Tư Mẫn đặt Hàn Tam Thiên xuống, Hàn Tam Thiên cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay tại chỗ tiên vào trạng thái nhập định. Khi thức trong cơ thể Hán Tam Thiên rất hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng của mình đang bị cắn xé một cách điên cuồng. Cảm giác đau đớn toàn thân này khiến anh vô cùng khó chịu, giống như có vô số con mèo bị bò đói y âu ngày bị nhốt trong cơ thể mình vậy. Nhưng cùng yếu, tại có một cỗ sức mạnh cực kỳ khô nóng điên cuồng tán loạn bên trong cơ thể của mình. Cỗ sức mạnh khô nóng này, mạnh mẽ dâm loạn xạ như châu điên vậy, cơ thể vốn đã rất khó chịu của Hàn Tam Thiên bị nó rụng lung lay sắp đổ. Nếu như không phải có chất tim của long tộc ở trong cơ thể một mực duy trì thì Hàn Tam Thiên tin có lẽ mình không có cách nào chống cự được sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể, sau đó nổ tung mà chết. Ngẫm lại mình cũng thật là khổ cực, lúc trước bị nó tìm mới ngưng kết kim thân, bây giờ lại suýt chút nữa bị phát nổ cả cơ thể, một trong một ngoài, đúng là khó chịu đau đớn muốn chết. Hàn Tam Thiên muốn không chế cố sức mạnh này nhưng không sao dùng được sức mạnh trong cơ thể. Việc duy nhất có thể làm chinh là dùng trái tim của Yong tộc để hấp thu năng lượng ổn định lại thân thể. Nhưng tiến triển của Hàn Tam Thiên không thuận ý ơi, bởi vì lúc này kịch độc cũng đang điên cuồng phát tác. Điều này khiến cơ thể của anh vốn đã rét vi tuyết tại lạnh vi xương càng thêm khó có thể chịu nổi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Hàn Tam Thiên nghĩ rất có thể mình sẽ bị cỗ kịch độc này đánh bại mất, hoặc là sẽ bị cỗ sức mạnh này trực tiếp nổ banh xác. Cách tốt nhất bây giờ chính là dùng sức mạnh này để áp chế độc tính, như vậy một tiêu một hợp lại là cách tốt nhất. Nhưng Hàn Tam Thiên không lựa chọn làm như vậy. Anh trúng độc rất sâu, nếu như dùng cố sức mạnh này áp chế độc tính, Hàn Tam Thiên cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Huống hồ anh không muốn uống phí năng lượng mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể mình. Người trưởng thành mới lựa chọn cái này hay cái kia, Hàn Tam Thiên muốn cả hai. Hàn Tam Thiên muốn được ăn cả ngả về không? Vừa muốn kích độc trong thân thể tự nhiên thối lui, lại muốn cố năng lượng này biến thành của mình. Mặc Y2IG dù việc này rất tham tam nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên chính Y là một người vô cùng cân sức mạnh. Anh cần tăng thực lực của mình để có thể đi gặp Tỏ Nghênh Hạ. Dù là việc này chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng thì Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối không nhíu mày. Hàn Tam Thiên chậm rãi dẫn cổ năng lượng kia đến vùng đan diễn, sau đó dùng năng lượng của trái tim Yong tộc để không chê nó. Để nó yên ổn ở y hại đó, trải qua vô số y ẩn thử và vô số y ẩn thất bại, đối với việc không chế nó, Hàn Tam Thiên rốt cục bắt đầu có một chút kỹ xảo. Nhưng ngay lúc Hàn Tam Thiên muốn không ngừng cố gắng, anh bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau nhói, hô hấp cũng bỗng nhiên ngừng lại, sau đó cả người mất đi y thư xê, ngã xuống. Hàn Tam Thiên ngã xuống một cái, vậy mà trọn vẹn hôn mê ròng rã 7 ngày. Lúc mở mắt ra, đầu tiên Hàn Tam Thiên ngửi được một mùi thơm, cúi xuống nhìn qua, một cái áo màu đó đang đắp trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cách đó không xa, Vương Tư Mẫn đang mặc quần áo màu trắng, dùng hai tay tự ôm lấy mình, ngồi xổm co ro ở một góc. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Hàn Tam Thiên biết nàng Y2IGA im quy. Nhường áo khoác cho mình, còn nàng lại cố gắng chống chịu lại cái lạnh. Hàn Tam Thiên muốn đứng dậy, trả áo lại cho hàng nhưng vừa mới đứng dậy lại làm Vương Tư Mẫn giật mình tỉnh dậy. Thấy Hàn Tam Thiên tỉnh lại, Vương Tư Mẫn tập tức mừng rỡ vọt tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Ngươi tỉnh rồi, thế nào, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không, uống nước không? Hàn Tam Thiên nhìn quần áo của nàng rồi lắc đầu, mặc áo vào đi, đừng để bị y ảnh. Mặc dù Vương Tư Mẫn lạnh đến bờ môi đều trắng bệch nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Ta không cần, dù sao, ngươi cũng là bệnh nhân. Ta rất khỏe, không cần đâu. Lúc này, Tần Thanh Phong và Tiêu Đào cũng mang theo một đống quả dại trở về, nhìn thấy Hàn Tam Thiên, hai người cũng mừng rỡ như điên chạy vào. Tần Thanh Phong nước mắt tuôn đầy mặt, Tam Thiên cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, 7 ngày nay ngươi làm chúng ta lo lắng chết đi được. Ta thật sợ ngươi sẽ. Hàn Tam Thiên nhường mày, 7 ngày, tôi hôn mẹ đã 7 ngày. Tiêu Đào liều mạng gật đầu. Đúng vậy đó, trong 7 ngày này, người lúc thì kêu nóng lúc thì kêu lạnh, có đôi khi thậm chí còn hôn mê 6, làm bọn ta sợ chết khiếp. Nhưng cũng may mấy ngày nay có Vương Tiểu Thư một mực tận tình chăm sóc cho người, người kêu y ảnh thì dùng ảo của Minh đắp cho, kêu hỏng thì giúp người giặt khăn lau mồ hôi. Còn lúc người hôn mê sâu, cũng mỗi ngày đều kiên trì mó. AN nước cho người. Nghe Tiếu Đào nói vậy, Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn về phía Vương Tư Mẫn. Anh vẫn thật không ngờ cỏ dại tiểu thư mạnh mẽ này, vậy mà lại tận tâm chăm sóc mình đến thế trong 7 ngày này. chẳng trách lúc Minh tỉnh tại áo khoác của nàng ta lại ở trên người mình. Thấy Hàn Tam Thiên nhìn về phía mình, Vương Tư Mẫn hơi xấu hổ, quay đầu sang chỗ khác quật cường nói. Không cần nói cảm ơn ta đâu, chi ta không muốn trở thành hung thủ giết người mà thôi, nếu không thì còn lâu mới chăm sóc ngươi. Hàn Tam Thiên cười, biết nàng ta ngoài miệng cưng rắn nhưng rất mềm lòng, cũng không nói thêm gì nữa. Từ dưới đất ngồi dậy, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Tân Thanh Phong. Sư phụ, chúng ta lên đi đường đi, nhưng ngươi vừa tỉnh, Tân Thanh Phong khổ sở nói. P2IG Hàn Tam Thiên yắc đầu dơ, không sao, chuyện nhỏ, lên đường đi. Tân Thanh Phong gật đầu. Lúc bốn người tư trong sơn động đi ra, ngoài động đã phủ một màu trắng xóa. Trong 7 ngày Hàn Tam Thiên hôn mê, nhiệt độ ở thành Thiên Hồ xuống thấp, tuyết rơi là tả như lòng ngỗng, mặc dù Tân Thanh Phong rất cẩn thận, từ sớm đã xóa hết sạch sẽ dấu vết của bọn họ rồi, nhưng thêm trận tuyết yêu. N này, ngược lại IA vô hình giúp mấy người Hàn Tam Thiên càng xóa sạch sẽ dấu vết hơn. Không phải nhà họ Vương không phải người đi tìm phía đông, nhưng lúc nhìn thấy đất tuyết không có đầu vết gì thì lại bỏ qua không tìm kiếm bên này nữa. Xuất phát trước, Hàn Tam Thiên nhìn về phía Tân Thanh Phong, nhỏ giọng hỏi. Có phải có thể để nàng đi được rồi? Tuyết lớn ngập núi, ngươi bảo hàng đi đâu? Tân Thanh Phong tắc đầu nói. Dù sao cũng là con gái của người quen cũ, Tân Thanh Phong không thể bỏ mặc Tần Tư Mẫn trong nguy hiểm được. Hàn Tam Thiên ngẫm lại cũng đúng, một lần nữa Y712YY2093. Đờ 1517 Á Trung ủ bước tên tội trình đi sâu vào trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ký ức của Tân Thanh Phong, muốn tìm di tích của tộc Bàn Cô, cách tốt nhất chỉnh là xuyên qua dòng suối. Trước đó Hàn Tam Thiên nhảy vào, men theo dòng suối đi ti ngược lên. Trong nút địa hình phức tạp mà lại rất nhiều nơi đều là mê cung, cứ đi men theo dòng suối cũng là một cách để không bị mất phương hướng. Đi một mạch hết 3 ngày, sau khi máy Hàn Tam Thần vượt qua mấy ngọn nút, chợt thấy ở giữa hai ngọn núi phía trước, bên trong cỏ dại rậm rạp có một lỗ hổng nằm ở một chỗ rất kín đáo, mà từ trong đó cũng truyền ra một tia sáng. Đỉnh nhất tuyến, đỉnh của Bàn Cô Tam Thiên, chúng ta đến rồi, chúng ta đến nơi rồi. Tân Thanh Phong như chút bỏ hết một mệt, vừa kích động lại vừa phức tạp nhìn về phía nơi đó. M2IE 2093 Đờ 1517 AWM7 cách chương.